Chương 30, nghiền ép. Phệ hồn kiếm trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét em mở khoảng cách, đi vào Tần Giác trước mặt, chỉ một thoáng, vô tận kiếm ý khuyết tán ra, cho dù là đứng tại phía ngoài nhất Ngụy Tranh cùng Ngụy Ất vậy cảm thấy một trận ngạt thở. Một kiếm này, đủ để trọng thương bất luận cái gì chí tôn cảnh cường giả mặt khác, Ngụy gia sớm đã tại Diêu Quang Thành bên trong bố trí xuống Thiên La địa võng, thậm chí mở ra hộ thành đại trận, chính là vì phòng ngừa Tần Giác chạy trốn, nhưng khiến người ta kinh ngạc là Tần Giác đúng là đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho phệ hồn kiếm rơi ở trên người hắn. Đã bị dọa đến không biết làm sao sao áo xám lao giả lắc đầu, quả nhiên là cái thiếu niên, coi như đã bước vào chí tôn cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt cảnh tượng như thế này căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, áo xám lao giả càng thêm hưng phấn, bí mật này tuyệt đối không thể để cho ở đây bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Cùng lúc đó, Ngụy Vân Ca khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, âm trầm tà mị. Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy qua vô số lần, nhưng chính diện đánh bại một vị võ đạo chí tôn nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Nếu như chuyện này truyền đi, như vậy sẽ tại hắn truyền kỳ trong đời lần nữa thêm vào dày đặc một bút. Khi sau một khắc, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng mây xanh, giống như thiên băng địa liệt, phương viên mười dặm vì thế mà chấn động, rất nhiều khoảng cách gần đê giai võ giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, liền xem như thiên giai cường giả vậy sắc mặt trắng bệnh, khí tức có một cái chớp mắt bất ổn. Hô cuồng phong lay động Tần Giác đầu tóc, ngã về phía sau, tính cả quần áo vậy điên cuồng đong đưa, nhưng Tần Giác nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Trái lại Ngụy Vân Ca, trong tay phệ hồn kiếm đứt thành từng khúc, cả người còn như viên đạn bay rớt ra ngoài, liên tục đụng xuyên mấy chục cái vách tường mới khó khăn lắm dừng lại, toàn thân xương cốt nát thành bụi phấn, thất khiếu chảy máu. Tại đã hôn mê trước một khắc, Ngụy Vân Ca nội tâm nhịn không được ga ho the thở, cái này mẹ nó là võ đạo chí tôn liền xem như truyền kỳ, không, thánh giả vậy không có khoa trương như vậy chứ ai có thể nghĩ tới, Ngụy gia đơ ý chủy hệ nở lại chí tôn linh khí. Phệ hồn kiếm, vờ ơ y ma hội lấy loại phương thức này kết thúc, mà nó người sử dụng, càng là đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Áo xám lao giả, Ngụy Tranh, Ngụy Giáp, phát sinh cái gì chí tôn linh khí, phệ hồn kiếm vờ ơ y ma gãy mất áo xám lao giả vô ý thức rủi rủi con mắt, cảm giác đến mình đang nằm mơ. Không sai, nhất định là nằm mơ liền áo xám lao giả đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, 32 vị thiên giai cường giả toàn bộ chấn kinh nói không ra lời, run lẩy bẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là Ngụy Giáp, hắn chợt nhớ tới trước đó Ngụy Ất đánh lén Tần Giác chẳng cảnh. Chẳng lẽ Tần Giác lúc ấy thật không có bất kỳ cái gì phòng bị, nếu không giải thích thế nào phệ hồn kiếm vỡ vụn sự tình với lại Ngụy Vân Ca rõ ràng so Ngụy Ất thảm hại hơn, trực tiếp bị phản phệ trở thành phế nhân, nhìn tình huống hẳn là cách cái chết cũng không xa. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng cấp bậc gì tồn tại, mới có thể ủng có như thế cường hãn nhục thân giờ phút này, chỉ có Tần Giác vẫn như cũ bình thản ung dung, hắn vô ngực, một mặt vô tội, mình thế nhưng là cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ Ngụy Vân Ca không rõ lực tác dụng là lẫn nhau sao? Trước đó Ngụy Ất đánh lén hắn lúc sở dĩ không chết, là bởi vì Ngụy Ất thực lực bản thân quá yếu, tạo thành phản phệ không cách nào tác động đến bản thân hắn. Nhưng Ngụy Vân Ca thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, phản phệ chi lực tự nhiên càng thêm cường đại, nếu không có Tần Giác đứng đấy bất động, chỉ sợ Ngụy Vân Ca đã sớm giống như phệ hồn kiếm vỡ thành tàn bã. Dù vậy, Ngụy Vân Ca vậy trọng thương sắp chết. Được rồi, liền từ ngươi bắt đầu trước. A Tần Giác ngáp một cái, nhìn về phía cách đó không xa nghẹn họng nhìn chân chối Ngụy Tranh. Nếu như không phải giữ lại gia hỏa này hữu dụng, cố ý để hắn sớm thông chi Ngụy gia, Tần Giác sớm liền giết hắn. Không gặp Tần Giác nhìn sang, Ngụy Tranh đột nhiên mở to hai mắt, không cần suy nghĩ liền quay người chạy trốn. Tần Giác nhếch miệng, bấm tay gảy nhẹ, vừa mới bay ra ngoài Ngụy Tranh lập tức như là mồi thuốc lá lửa, bạo tạc thành một đoàn lộng lây huyết vụ. Toàn trường tĩnh mịch một kích miếu sát thiên giai đỉnh phong, ngươi đến cùng đối Vân Ca làm cái gì? Áo xám lao giả trầm giọng nói. Hắn không tin Tần Giác chỉ là nương tựa theo đơn thuần nhục thân đem Ngụy Vân Ca phản vệ thành trọng thương. Trừ phi Tần Giác là một vị truyền kỳ, thậm chí thánh cảnh cường giả, nhưng theo áo xám lao giả, căn bản không có khả năng một cái mười mấy tuổi truyền kỳ mở cái gì nói đùa khẳng định là Tần Giác trên người có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh mới có thể như vậy. Tần Giác không có trả lời áo xám lao giả, mà là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Giang Giác nguyên bản bao phủ lại Tần Giác cấm linh phù văn lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, 32 vị thiên giai cường giả nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Tìm chết áo xám lao giả giận dữ, nhưng trở ngại vừa rồi uy năng, lại không dám tùy tiện tới gần Tần Giác, chỉ có thể cách không đánh ra một đạo linh lực, mong muốn thăm dò một cái. Đáng tiếc đạo này linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền trống rông biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua. Ngay tại áo xám lao giả có chút mộng bức lúc, Tần Giác lại là một kích miếu sát ngụy giáp, đến tận đây, tiến về Huyền Ất Sơn mấy vị ngụy gia thành viên toàn bộ bỏ mình. Phải biết, Tần Giác xa xôi vạn dặm đi vào ngụy gia mắt vốn chính là vì duy nhất một lần giải quyết phiền phức, đã ngụy gia không có thu tay lại ý tứ, như vậy Tần Giác tự nhiên vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ hôm nay trở đi, 7 đại gia tộc đem chỉ còn lại có 6 cái. Làm xong cái này chút, Tần Giác chân đạp hư không, từng bước một đi hướng cách đó không xa áo xám lão giả. Chỉ muốn giết chết hai vị võ đạo chí tôn, còn có ở đây thiên giai cường giả, tiếp xuống dù cho Tần Giác không hề làm gì, tin tưởng ngụy gia cũng sẽ bị trước kia cựu địch xé thành mảnh nhỏ. Đã mất đi võ đạo chí tôn cùng chí tôn linh khí ngụy gia, bất quá là cái phổ thông võ đạo thế gia mà thôi. Nhìn thấy Tần Giác không ngừng tới gần, áo xám lao giả rốt cục cảm thấy một chút khủng hoảng, hắn há to miệng, sắc lệ nội cha hô to, dừng lại, ngươi không được qua đây nghe vậy. Tần Giác biểu lộ cổ quái, đối phương phản ứng để hắn nhớ tới kiếp trước cái nào đó biểu lộ bao. Dừng lại cho ta. Áo xám lao giả liên tục đánh ra hơn 10 đạo công kích, ý đồ ngăn cản Tần Giác, nhưng mà những công kích này tại ở gần Tần Giác 10 mét em mở phạm vi về sau. Toàn bộ cùng trước đó một dạng trống rông biến mất, cái gì đều không thừa hạ. Tại sao có thể như vậy? Áo xám lao giả trăm mối vẫn không có cách giải, đây là thủ đoạn gì không giống nhau? Áo xám lao giả nghi do ra nở dê, Tần Giác chạy tới trước mặt hắn, khoảng cách gần quan sát áo xám lao giả mới phát hiện, Tần Giác lại tuấn mỹ như thế, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ khí chất, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế? Áo xám lao giả vô ý thức nói ra. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông Tần Giác vì sao năm gần mười mấy tuổi liền cường đại như thế. Tần Giác sững sờ, không nghĩ tới áo xám lao giả lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tốt cơ hội! Áo xám lao giả ánh mắt lấp lóe, lập tức một quyền mang theo thiên địa chi lực đánh vào Tần Giác ngực, như phá kim chung giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.